trừ u, gương vỡ không lành. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, chúng ta là vợ chồng mà, Lâm Dược đáp ứng ngược lại rất sảng khoái. Tôi nhíu nhíu mày, bổ sung thêm, vợ chồng giả, là vợ chồng thật. Lâm Dược lắc lắc tờ hôn thú trong tay, nhấn mạnh. Tôi thỏa hiệp, được thôi, chỉ một tháng, đến lúc đó anh cùng dì nói, tính cách chúng ta không hợp. Lâm Dược trầm mặt không nói lời nào, tôi ngầm thừa nhận hắn đồng ý, mẹ anh bọn họ hẳn ngày mai mới đến, hôm nay tôi về nhà trước, ngày mai lại. Lời của tôi còn chưa nói hết, Lâm Dược liền ngăn trước người tôi, xe của bọn họ sáng mai 6 giờ tới, tôi đã đáp ứng dẫn em theo đón mọi người, bọn họ sẽ ở lại đây một tuần. Hiện tại đã 1 giờ, em bây giờ về nhà không an toàn, cũng không tiện, nhà tôi có rất nhiều phòng, em cứ ở đây còn tôi đi đến phòng cho khách ở. Sáng mai tôi sẽ gọi em dậy. Lông mày của tôi càng nhíu chặt hơn, những lời này anh ta nói quá thuận, làm tôi không nhịn được hoài nghi anh ta đã sớm chuẩn bị xong, vòng vòng đan xen, nhưng lại khiến tôi nói không nên lời. Vòng vòng đan xen, những sự việc được liên kết chặt chẽ với nhau. Có thể là ánh mắt của tôi quá mức ác liệt, hắn nhỏ giọng bổ sung, em cảm thấy được không? Tôi đương nhiên cảm thấy không được, nhưng anh ta nói quá mức có đạo lý. Tôi không nhịn được suy nghĩ một chút về tính khả thi, vậy. Được, thế thì một tuần. Vậy một tuần này phiền em ở tại nhà tôi sẽ cung cấp cho em sự tiện lợi nhất. Tôi sẽ ngủ dưới đất, không để em cảm thấy bất tiện, vất vả rồi. Anh ta vừa dứt lời, đã cúi xuống chào tôi 90 độ, ha. Ha ha ha, được rồi, tôi lui về sau một bước dài mới xoa dịu được trái tim nhỏ của mình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng có không có biện pháp khác. Người ta cũng là người vô tội bị tôi kéo đi kết hôn, đây đều là báo ứng của tôi. Tôi hắng giọng một cái nói ra điều kiện của mình, Lâm Dược thuận theo đồng ý, đồng thời còn biểu thị nhất định sẽ tìm mặt mũi về cho tôi, cũng không phải tìm cái gì mặt mũi, tôi chỉ không nghĩ đi một mình mà thôi, tôi khô khan giải thích. Lâm Dược cũng đã thối lui đến ngoài cửa, nhẹ nhàng nhếch miệng hướng về tôi nở nụ cười nói, vợ à, ngủ ngon. Tôi đứng hình ngay tại chỗ. Đối với thân phận vợ của mình mà vô năng tiếp nhận. Cách chương.